500 độ Kelvin, và tôi hơn các vùng khác của mặt trời, thì chúng ta có thể tự hỏi tại sao mặt trời lại sáng nhất khi số các vết mặt trời lớn nhất chứ không phải là nhỏ nhất. Điều này được giải thích bằng thực tế là các vết mặt trời luôn bị bao quanh bởi các vùng sáng nóng hơn rất nhiều, lên tới khoảng 2000 độ Kelvin, như vậy nghĩa là cao hơn nhiệt độ trung bình của mặt trời. Khi hoạt động của mặt trời lên mức tối đa, trên trái đất chúng ta sẽ nhận được ánh sáng nhiều hơn khoảng 0,1%, tức nhiều hơn mức trung bình 342 V/m² là 0,3 V/m², và khi hoạt động yếu nhất, thì ít hơn 0,3 V/m². Các biến thiên này là rất nhỏ, so với các sao cùng khối lượng khác, thì mặt trời có hành trạng bình lặng và ổn định hơn về độ sáng. Về dài hạn mà nói, cùng với việc mặt trời già đi, nhiệt độ trong tâm của nó sẽ tăng lên, nó sẽ đốt cháy nhiều nhiên liệu hydro hơn, do đó kích thước và độ sáng sẽ tăng lên. Nhưng các thay đổi này không xảy ra trong một sớm một chiều, các tính toán dự báo rằng độ sáng của mặt trời sẽ tăng khoảng 50%, nhưng trong một thời gian rất dài, khoảng 4 tỷ năm. Trong hàng nghìn năm tới, loài người sẽ không phải lo lắng về một mặt trời sáng hơn và nóng hơn. Mặt trời và khí hậu trái đất. Một biến thiên nhỏ về độ sáng như thế liệu có thể ảnh hưởng đến khí hậu trên trái đất tờ? Một công suất tờ 0,3 V/m² ứng với công suất tờ của một bóng điện 50 V đặt cách xa 4 mét. Thật như một hạt cát trên sa mạc, bạn sẽ nói vậy. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu đã gợi ý rằng ngay cả các chênh lệch rất nhỏ của ánh sáng mặt trời nhận được này cũng có thể là nguồn gốc của những đảo lộn sâu sắc đối với khí hậu trên trái đất. Họ nghĩ rằng sự sụt giảm số các vết mặt trời, và do đó là sự giảm hoạt động của mặt trời, có thể sẽ khởi phát các thời kỳ băng giá nhỏ, làm nhiệt độ trên toàn cầu giảm 0,5 đến 1 độ. Thực tế, trong quá khứ đã có một thời kỳ dài, 1645-1715, mặt trời ít hoạt động, gọi là cực tiểu Maunder, theo tên của nhà thiên văn người Anh đã nghiên cứu nó. Thời kỳ có rất ít vết tờ trên bề mặt mặt trời này có vẻ khá phù hợp với thời kỳ băng giá nhỏ bao trùm Bắc Âu trong một mùa đông băng giá kéo dài ở cuối thế kỷ 17, H50. Dường như cũng có một sự tương quan giữa chu kỳ mặt trời 22 năm, sau một chu kỳ 11 năm, các vế tờ mặt trời đảo cực, như vậy phải hai chu kỳ 11 năm, tức 22 năm, thì các vế tờ mới trở lại các cực ban đầu của chúng, với các giai đoạn hạn hán trên trái đất tờ. Chẳng hạn, ở Bắc Mỹ, các thời kỳ hạn hán kéo dài từ 3 đến 6 năm đã trùng hợp với sự bắt đầu của 8 chu kỳ mặt trời đã qua. Thời kỳ gần đây nhất tờ là cuối những năm 1950. Tuy nhiên, thời kỳ hạn hán được coi là sẽ xảy ra đầu những năm 1980 đã không thể hiện rõ ràng lắm. Một số nhà nghiên cứu khác cho rằng sự âm lên toàn cầu quan sát được trong suốt thế kỷ qua là do sự gia tăng hoạt động của mặt trời. Mặc dù rất khó có thể mô hình hóa chi tiết các tương tác phức tạp giữa khí quyển, các lục. Hình 50. Thời kỳ băng giá nhỏ ở cuối thế kỷ 17 ở châu Âu. Bức tranh này vẽ cảnh mùa hè trông như mùa đông tại Hà Lan thế kỷ 17. Thời kỳ băng giá nhỏ này liên quan với sự vắng bóng các vết trên bề mặt mặt trời, địa và các đại dương, nhưng các tính toán vẫn chứng tỏ rằng một sự gia tăng 0,1% bức xạ mặt trời trong thế kỷ qua đã có thể làm tăng tối đa 0,2 độ trên một thế kỷ, thấp hơn nhiều so với 0,6 độ quan sát được. Vả lại, nếu trái đất nóng lên là do lỗi của mặt trời, chứ không phải do khí gây hiệu ứng nhà kính mà con người thải rất nhiều vào sinh quyển của mình, thì sẽ giải thích như thế nào về các biến thiên nhiệt độ của trái đất theo hàm lượng khí carbonic trong khí quyển trái đất. Như Shakespeare đã nói rất chí lý trong vở Julius Caesar, lỗi không ở các vị tinh tú, mà ở chính chúng ta. Ánh sáng, nước và gió. Trái đất, hành tinh xanh, là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có gần 3/4 bề mặt được nước bao phủ. Trái đất là hành tinh duy nhất nằm cách mặt trời một khoảng thích hợp để không bị quá nóng, như trên thủy tinh và kim tinh, làm cho nước bị bốc hơi hết, cũng không quá lạnh làm cho nước bị đóng băng hoàn toàn như trên các mặt trăng lớn nhất của mộc tinh là Callisto và Ganym. Trái đất nằm chính xác trong vùng sống được, vùng cho phép nước ở thể lỏng và làm nảy nở sự sống. Các đại dương, các dòng sống và xuôi choán gần 72% bề mặt địa cầu, tức 360 triệu km vuông. Các đại dương chiếm phần lớn thể tích nước trên trái đất, 1,4 tỷ km khối nước, hay 1,4 tỷ triệu tấn nước, tức 97,4% tổng thể tích. Nước ngọt chỉ chiếm 2,6%, trong đó 2% bị cầm tù dưới dạng băng trên các đỉnh núi tuyết và trong các tảng băng ở hai cực. Còn hơi nước nằm trong khí quyển trái đất và ngưng tụ để thi thoảng lại mang mưa đến chúng ta chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chỉ 0,001% tổng thể tích nước. Như vậy nước là hợp chất hóa học dồi dào nhất trên trái đất. Đó cũng là nguồn nuôi dưỡng sự sống quan trọng nhất. Chính nước đã cho phép sự sống nảy nở. Trên thực tế, sự sống đã bắt đầu trong biển. Đại dương là môi trường thuận lợi nhất cho sự sống phát triển, do có mật độ phù hợp, nước không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các tế bào gặp nhau, mà còn là lá chắn bảo vệ sự sống khỏi các tia cực tím độc hại của mặt trời thời non trẻ. Lá chắn nước này rất quan trọng, vì cách đây khoảng 2 tỷ năm, khi sự sống trên trái đất mới chập chững những bước đầu tiên, lúc đó vẫn chưa có oxy và khí quyển trái đất chưa thể phát triển tầng ozone như ngày nay để bảo vệ chúng ta khỏi các tia cực tím của mặt trời. Nước không chỉ là mặt phân cách giữa trời và đất, giữa khí quyển và mặt đất, mà còn là thành phần chính của các cơ thể sống, chúng ta được cấu thành 70% từ nước. Không có nước thì thực vật và động vật không thể xuất hiện và tồn tại. Ánh sáng và nhiệt lượng của mặt trời liên tục lao vào cuộc chơi bốc hơi và ngưng tụ với các nguồn lớn nước là các đại dương, để định hình khí hậu và nhào nặn nên hình dạng của các lục địa. Bức xạ mặt trời làm nóng nước biển và biến nó thành hơi. Để làm cho nước bốc hơi, cần phải cung cấp cho nó rất nhiều năng lượng. Làm cho nước nóng lên đến 100 độ chưa đủ, còn cần phải cho nó thêm nhiệt, gọi là nhiệt hóa hơi, cần thiết để bẻ vỡ các liên kết phân tử của nước lỏng. Ngược lại, khi hơi nước ngưng tụ, lượng lớn nhiệt này sẽ được tỏa ra. Đó là nguyên lý của cách hấp trong nghệ thuật nấu ăn, nó dựa trên tẩn nhiệt của sự ngưng tụ hơi nước. Tương tự, các lượng lớn năng lượng nhập cuộc trong quá trình bốc hơi và ngưng tụ của nước trên trái đất. Mỗi ngày, hơn 1.000 tỷ tấn nước bốc hơi và bay vào khí quyển. Nước tổ chức thành các đám mây, tập hợp các giọt nhỏ nước mưa cân bằng với hơi nước, phiêu du theo gió. Các đám mây này ngưng tụ thành mưa trên biển, và bằng cách đó tái phân bố nhiệt lượng thu được từ mặt trời dưới dạng mưa. Nước rơi xuống các đại dương, một lần nữa lại bị bốc hơi, và một chu kỳ mới lại bắt đầu. Một số đám mây lang thang về phía các lục địa và lần này đến lượt đất nhận được mưa. Nước mưa chảy trên các sườn dốc, tạo ra các rạch, xuôi và sóng, rồi tất cả lại đổ ra biển, khép kín một chu trình. Nước mưa cũng có thể ngâm vào lòng đất, cung cấp nước cho lớp nước ngầm. Nó hòa tan một số nguyên tố hóa học của đá, qua đó có tác dụng bào mòn cơ học, xóa đi các gồ ghề của khung cảnh trái đất. Nhã nhiệt trong mùa đông và tích nhiệt trong mùa hè, biển đóng vai trò quan trọng trong sự điều hòa khí hậu trái đất. Chẳng hạn, chỉ cần 10 sen, tim đầu tiên của mặt biển là đủ để hấp thụ và chuyển hóa thành nhiệt của toàn bộ bức xạ mặt trời. Điều này làm cho nhiệt độ trung bình của nước biển luôn cao hơn nhiệt độ của không khí xung quanh, 17,5 độ so với 15 độ của không khí. Bởi vì các lượng năng lượng khổng lồ của mặt trời tham gia vào cuộc chơi sưởi nóng hoặc làm lạnh nước biển, nên biển đóng vai trò điều hòa nhiệt trên hành tinh của chúng ta. Các biến thiên nhiệt ở biển không bao giờ quá lớn. Nếu nhiệt độ của các lục địa có thể chênh nhau tới 40 độ vào mùa đông và mùa hè, thì nhiệt độ mặt nước biển không bao giờ biến thiên quá 5 độ. Nhiệt được tích tụ trong mùa hè và bốc lên khí quyển trong mùa đông giải thích tại sao mùa đông ở các vùng ven biển luôn ấm hơn các vùng trong đất liền. Đó cũng là lý do tại sao nước Pháp, phần lớn được biển bao bọc, lại có khí hậu ôn hòa. Gió và hải lưu cũng tồn tại là nhờ ánh sáng mặt trời. Gió thổi khi giữa các vùng có chênh lệch áp suất khí quyển, trọng lượng của cột khí trên đầu chúng ta. Không khí càng nóng, thì càng loãng, nên mật độ càng thấp và càng nhẹ hơn, nó càng bay lên cao và áp suất tờ của nó cũng càng thấp. Không khí càng lạnh, thì mật độ càng cao và càng nặng, nó càng đi xuống và áp suất tờ của nó càng lớn. Như vậy, chênh lệch áp suất bắt nguồn từ chênh lệch nhiệt độ của không khí. Không khí tìm cách tự cân bằng áp suất. Vì vậy nó di chuyển song song với mặt đất từ vùng có áp suất cao đến các vùng áp suất thấp. Chính chuyển động này của không khí sinh ra gió làm mát chúng ta trong những ngày hè oi bức và làm cho mùa đông thêm lạnh lẽo. Chuyển động của không khí cũng là nguyên nhân gây ra hải lưu, không khí nóng ở các vùng nhiệt đới bay lên và hướng về phía các trực, ở đó nó bị lạnh đi và bay về phía xích đạo, tạo ra gió trên mặt đại dương, gió này gây ra các hải lưu đẩy nước nóng của các miền vĩ độ thấp sang các miền có vĩ độ cao, và nước lạnh đi theo chiều ngược lại. Ánh sáng và sự sống. Hiện nay, chúng ta vẫn còn chưa biết bằng cách nào sự sống đã xuất hiện trên trái đất cách đây khoảng 3,8 tỷ năm, bằng cách nào mà các hạt bụi sao vô sinh lại có thể lắp ráp để cho ra đời các vật hữu sinh. Sự sống có phải đã xuất hiện trên bề mặt trái đất như cha đẻ của thuyết tiến hóa Charles Darwin, 1809-1882, từng nghĩ. Darwin đã miêu tả sự xuất hiện của sự sống như thế này, chúng ta có thể hình dung rằng trong một vũng nước âm nào đó có tất cả các loại amonic và mùi phosphor, ánh sáng, nhiệt, điện, v.v., một hợp chất protein đã được hình thành về mặt hóa học, sẵn sàng chịu các thay đổi còn phức tạp hơn. Trong kịch bản này, ánh sáng đóng vai trò thiết yếu. Chính ánh sáng mang lại nhiệt và năng lượng cần thiết cho sự đột sinh của các tế bào đầu tiên, chính ánh sáng, với sự trợ giúp của các tiểu hành tinh liên tục bắn phá trái đất thuở ban đầu, đã sưởi ấm cái vũng nước âm đó. Nhưng người ta đã phát hiện thay các sinh vật sống và sinh sôi trong những điều kiện cực hạn như các môi trường cực nóng, sinh vật ưa nhiệt, axit, sinh vật ưa axit, hay mặn, sinh vật ưa mặn, thách thức mọi sự tưởng tượng của con người. Phát hiện này đã gieo một nghi ngờ đối với kịch bản vũng nước âm yêu quý của Darwin. Cuối những năm 1970, một nhóm các nhà hải dương học đã phát hiện ra dưới đáy Thái Bình Dương, trong kẻ nước Galapagos, sâu khoảng 2,5 km dưới biển, một hệ động vật phong phú gồm cua, những non sâu khổng lồ và các vi khuẩn sống nhung nhúc xung quanh các ông thông núi lửa khổng lồ, trong một môi trường hoàn toàn không có ánh sáng. Các ông thông núi lửa nhả vào đại dương các dòng nham thạch phun ra từ lòng trái đất, và nước biển bị nóng lên đến khoảng 1.100 C, tức cao hơn nhiệt độ của nước sôi. Các sinh vật ưa nhiệt, có thể sinh sôi phát triển ở nhiệt độ lên tới 1.700 C, chắc chắn không giống các dạng sự sống quen thuộc với chúng ta. Đúng là một số động vật sống trên sa mạc có thể chịu được các nhiệt độ nóng bỏng khoảng 50 độ, nhưng vượt qua ngưỡng này thì con người, động vật và thực vật bắt đầu bị nướng chín. Nhiệt độ quá cao làm cho protein bị biến dạng và các enzyme trở nên mất tác dụng. Bạn có thể thấy rõ điều này với quả trứng luộc, nó trở nên trắng và cứng. Ngoài các nhiệt độ nóng bỏng quanh các ông thông núi lửa, đáy biển chìm đắm hoàn toàn trong bóng tối, ánh sáng mặt trời không thể xuyên xuyên các độ sâu hơn 2 km. Trước khi phát hiện ra các sinh vật ưa nhiệt, các nhà sinh học cho rằng ánh sáng mặt trời là không thể thiếu đối với mọi dạng sự sống. Cây cối úa tàn nếu không có ánh sáng, và động vật đến lượt mình lại phụ thuộc vào cây cối và các động vật khác làm nguồn thức ăn để duy trì sự sống. Cần phải kết luận ngay rằng loại lập luận này không thể áp dụng cho sinh vật ưa nhiệt. Người ta cho rằng chúng lấy năng lượng sống không phải từ ánh sáng mặt trời, mà trực tiếp từ chất lỏng nóng mà núi lửa phun ra từ các ông thông dưới đáy biển. Nhiều năm sau, sự khoan thăm dò giờ u hỏa đã cho thấy sinh vật ưa nhiệt không chỉ tồn tại trong các khu vực quanh ông thông núi lửa, mà còn cả dưới đáy biển và ở những chỗ rất sâu, từ 0,5 đến 3 km, trong lòng đất liền, vốn là những chỗ mà ánh sáng cũng hoàn toàn không thể xung tới được. Mặt khác, nhiều nghiên cứu cũng đã chứng tỏ rằng gen của các sinh vật ưa nhiệt giống như hai giọt nước với gen của các sinh vật cổ xưa nhất trong cây phả hệ của sự sống, tức các vi khuẩn cổ sinh. Từ đó có quan điểm cho rằng sự sống đã có thể bắt đầu ở những khu vực rất sâu dưới đáy biển, trong một môi trường cực kỳ nóng, hoàn toàn không có ánh sáng, để rồi sau đó ngoi lên mặt nước. Sự sống liệu có thể sinh ra dưới đáy biển sâu mà không cần ánh sáng? Khí quyển của trái đất nguyên thủy trước khi sự sống xuất hiện, cách đây khoảng 4 tỷ năm, là không thở được, thậm chí rất độc hại, không có oxy, nhưng lại rất giàu metan, amonic, nước, hydro, dioxide carbon, nitơ và các khí thôi khác. Môi trường lúc đó rất khắc nghiệt, nhiệt độ trên bề mặt trái đất lên tới khoảng 1.000 C do bị các tiểu hành tinh bắn phá dữ dội. Nhiệt độ này đúng là nóng bỏng nhưng còn thấp hơn rất nhiều nhiệt độ 1.500 độ của 500 triệu năm trước đó khi xô các bắn phá của các tiểu hành tinh lên đến cực đại. Do ngưng tụ, hơi nước rơi thành mưa như trút, tạo ra các đại dương đầu tiên. Các cơn giông liên tục nổ ra, kèm theo đó là chớp giật sáng rực bầu trời. Về phần mình, núi lửa phun các dòng nham thạch sôi sùng sục lên mặt đất nóng bỏng. Ngoài ra, hành tinh của chúng ta còn nhận được những lượng rất lớn ánh sáng cực tím của mặt trời non trẻ, vì tầng ozone bảo vệ vẫn chưa tồn tại, oxy vẫn chưa xuất hiện. Trong một môi trường như thế, liệu sự sống có cơ hội, dù là rất nhỏ, để đột sinh hay không? Năm 1953, để tìm hiểu vấn đề này, chàng nghiên cứu sinh trẻ tuổi người Mỹ là Stanley Miller làm luận án tiến sĩ tại phòng thí nghiệm của nhà hóa học Haron Urey. Đã quyết định tái tạo trong phòng thí nghiệm các điều kiện của trái đất nguyên thủy. Stanley bơm vào quả bóng kính một hỗn hợp metan, amonic, hydro và nước, coi đó là khí quyển khởi thủy, và phóng điện vào quả bóng này nhằm mô phỏng các tia chớp trong các cơn giông nguyên thủy. Nước liên tục được tuần hoàn thông qua bốc hơi và ngưng tụ để mô phỏng đại dương nguyên thủy. Kết quả đã vượt quá mức mong đợi, sau 2 ngày, hỗn hợp có một màu đỏ nâu, phân tích hỗn hợp khởi thủy này đã cho thấy sự hiện diện của các phân tử hữu cơ như formaldehyde và hơn một chục axit amin, trong đó có 6 phân tử là các viên gạch cơ bản tạo nên các protein có trong tất cả các dạng sự sống ngày nay. Thật là ngây ngất, dường như người ta đang đi đúng đường để tái tạo những bước chập chững đầu tiên của sự sống trong phòng thí nghiệm. Nhưng ngày nay, hơn 50 năm sau, niềm phấn khích đó đã trùng xuông. Và sở dĩ như vậy là vì một lý do cơ bản, từ giữa những năm 1980 người ta cho rằng khí quyển nguyên thủy của trái đất không được cấu thành từ hydro và các hợp chất có chứa hydro như metan và amonic, mà là từ khí carbonic và nitơ phân tử, giống như khí quyển của mộc tinh và kim tinh. Thế nhưng, nếu thay thế metan bằng khí carbonic và lặp lại thí nghiệm của Miller, thì thật thất vọng, các axit amin hoàn toàn không xuất hiện. Giả thiết về sự sống đột sinh trong một vũng nước âm trên bề mặt trái đất, như Darwin từng nghĩ, không còn được ủng hộ nữa. Với sự phát hiện ra các sinh vật ưa các điều kiện cực hạn, người ta đã quay lại giả thiết về một sự sống đột sinh trong bóng tối ở sâu thẳm đại dương, nơi mà ánh sáng không thể xuyên tới. Trong kịch bản này, sự sống được sinh ra trong biển sâu sau đó mới đi lên mặt nước. Bằng chứng là các khí độc hại và nóng trên 300 độ thoát ra từ các ông thông núi lửa ngầm dưới đáy biển, ở đó các sinh vật ưa các điều kiện cực hạn sinh sôi và phát triển, gợi cho người ta nhớ đến các khí được cho rằng phải xuất hiện ở những thời khắc đầu tiên của trái đất, đó là khí carbonic, hydro, nitơ, metan và các chất chứa hydro khác. Thế nhưng, lặp lại thí nghiệm của Miller với hỗn hợp khí phát ra từ các ông thông núi lửa dưới đáy biển, và trong các điều kiện tương tự về nhiệt độ và áp suất, các axit amin đã xuất hiện như để trêu ngươi họ. Vậy liệu sự sống liệu có thực sự bắt đầu trong bóng tối dưới đáy biển sâu, không có sự hiện diện của ánh sáng mặt trời? Ngay cả khi điều này là đúng đi nữa, thì con đường vẫn còn rất dài để đi từ các axit amin trở đến cơ thể sống đầu tiên, có khả năng sinh sản và tiến hóa. Cho tới nay, vấn đề vô sinh chuyển sang hữu sinh bằng cách nào vẫn là một trong những vấn đề huyền bí nhất và cơ bản nhất của sinh học hiện đại. Cây cối sống bằng không khí. Dù sự sống đã đột sinh từ nơi sâu thẳm hay trên bề mặt trái đất, hay, một giả thuyết thứ ba, sự sống đã được mang đến trái đất từ các sao chổi hay các tiểu hành tinh, giả thuyết được gọi là tha sinh, dù ánh sáng có vai trò hay không trong sự ra đời của sự sống, thì vẫn có một điều chắc chắn, đó là chỉ một nguồn năng lượng duy nhất dồi dào và tương đối ổn định như nguồn năng lượng được cung cấp bởi ánh sáng mặt trời của chúng ta. Kết hợp với một khí quyển có khả năng giữ được phần lớn năng lượng này, mới có thể mang lại cho hành tinh xanh của chúng ta một khí hậu đủ ổn định, cho phép sự sống nảy nở và phát triển khoảng 3,8 tỷ năm sau khi trái đất bước lên sân khấu. Trong số tất cả các sự kiện xảy ra trong thời kỳ dài đầy sóng gió này, sự sáng tạo ra quang hợp có lẽ là đáng chú ý nhất và quan trọng nhất. Nó không chỉ cho phép chuyên hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học, là cơ sở của sự trao đổi chất của tất cả các sinh vật, mà còn làm thay đổi hoàn toàn vẻ bề ngoài của hành tinh của chúng ta bằng cách cho phép đội quân xanh xâm chiếm các lục địa và sinh sôi phát triển ở đó. Nó đã khởi phát một sự thay đổi sâu sắc tới mức tơ tờ cả các dạng sự sống trên mặt đất tờ ngày nay đều phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời, hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp, thông qua oxy, một sản phẩm của quang hợp, để tồn tại. Không có ánh sáng, sự sống trên mặt đất là không thể. Không chỉ cây xanh làm cho tâm hồn ta tươi mát, mà chúng còn giúp chúng ta duy trì sự sống thông qua việc đón nhận ánh sáng mặt trời để tạo nguồn thức ăn cho con người. Bằng cách làm khí quyển giàu thêm oxy, cây xanh cho phép chúng ta hô hấp. Vậy bằng cách nào cây cối đã có thể sáng tạo và hoàn thiện trò ảo thuật khéo léo này? Đó là bằng quá trình gọi là quang hợp, phản ứng hóa học quan trọng nhất và cần thiết nhất cho sự sống còn của chúng ta trên trái đất. Các nhà khoa học đã vấp phải nhiều khó khăn trong quá trình giải mã các bí mật của quang hợp và phải mất khoảng 4 thế kỷ họ mới tìm ra câu trả lời chính thức. Sở dĩ như vậy là vì một trong các khí liên quan đến quang hợp, khí carbonic, là loại khí không nhìn thấy được và tương đối hiếm trong khí quyển trái đất. Cách đây hơn 350 năm, bác sĩ và nhà hóa học người xứ Flamand Jan Baptist van Helmont, 1579-1644, là người đầu tiên tự vấn về phương thức dinh dưỡng của cây cối. Ông đã trồng một cây liễu non trong một cái chậu và quan sát sự sinh trưởng của cây bằng cách ghi chép cẩn thận trọng lượng của cây, của đất trong chậu, của nước mà ông dùng để tưới cây, v.v. Sau 50 năm, trọng lượng của cây đã tăng lên khoảng 70 kg, nhưng trọng lượng của đất gần như vẫn nguyên vẹn. Từ đó Helmont đã suy ra rằng sự tăng trọng lượng của cây chủ yếu là nhờ nước. Như một trò đùa của số phận, mặc dù nhà hóa học người Flamand này là người đã đặt ra cái tên chất khí, nhưng ông vẫn nghĩ rằng các khí là các thể trơ và không bao giờ có thể ảnh hưởng lên sự trao đổi chất trong cây liễu của ông. Quan điểm về cây có thể sống bằng không khí vẫn nằm cách xa đầu ông ngàn trùng. Cần phải đợi đến thế kỷ 18 thì các nhà hóa học người Pháp Antoine Lorenzo Lavoisier 1743-1794 và người Anh Joseph Priestley 1733-1804 mới tiến hành xác định về mặt hóa học các khí trong không khí. Nhờ hiểu biết này, Priestley đã chứng tỏ được rằng cây cối sử dụng các khí trong khí quyển cho quá trình trao đổi chất của chúng, nhưng theo cách ngược với động vật. Hình 51. Sự quan hợp của cây cối. Bằng cách hấp thụ nước có trong đất và khí carbonic trong không khí, cây cối tạo ra oxy và đường. Hay ngược với quá trình đốt cháy. Thay vì tiêu thụ oxy, như trong trường hợp động vật hít thở hay trong sự đốt cháy, cây cối sử dụng khí carbonic và nhả ra oxy, H51. Như Priestley đã tóm tắt ngắn gọn, không khí mà một cây nên cháy sử dụng được tái tạo bởi một cây đang lớn lên. Cây cối thu nhận ánh sáng mặt trời. Cùi thê kỷ 18, người ta ngây thơ nghĩ rằng oxy chẳng qua bắt nguồn từ sự phân ly của khí carbonic, co hai cây giữ carbon đồng thời nhả ra oxy, O2. Người ta nghĩ ra một phản ứng hóa học kiểu 6 co 2 6 O2, năng lượng mặt trời C6H12O6 6O2. 6 nguyên tử carbon trong cây kê tờ hợp với 6 phân tử nước H2O do rễ cây hấp thụ từ đơ tờ để tạo ra một phân tử đường hay carbon hydrat và 6 nguyên tử oxy. Nếu sự cân bằng về số các nguyên tử liên quan trong các phản ứng hóa học trên là đúng, thì cơ chế được tưởng tượng ra ở đây là sai. Mãi một thế kỷ rưỡi sau, nhờ công lớn của nhà hóa học người Mỹ Melvin Canvin, 1911-1997, người được giải Nobel hóa học năm 1961, người ta mới nhận thấy rằng oxy trên thực tế không bắt nguồn từ sự phân ly của khí carbonic, mà từ sự phân ly của nước. Ngày nay người ta biết rằng có hai phản ứng khác nhau, một phản ứng sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng mặt trời thành năng lượng hóa học và lưu giữ nó trên các phân tử nhỏ, được đặt tên là ATP và NADPH, và một phản ứng tôi không cần ánh sáng nhưng sử dụng năng lượng hóa học sinh ra từ phản ứng sáng để chuyển hóa khí carbonic thành các phân tử hữu cơ, các phân tử chứa carbon. Chính sự điều hòa hoạt động này đã làm cho cây cối sinh trưởng, mang lại phúc lợi cho con người. Ở phần lớn cây xanh, hai phản ứng cách nhau về không gian, nhưng diễn ra đồng thời. Tuy nhiên, một số cây, như xương rồng sa mạc, lại đóng các lỗ lá ban ngày để giảm thiểu sự bay hơi, và chỉ mở chúng vào ban đêm để hấp thụ khí carbonic. Như vậy, phản ứng sáng xảy ra ban ngày và phản ứng tối vào ban đêm. Bộ phận quan hợp của cây cối là một trong các cỗ máy phức tạp nhơ tờ, đòi hỏi hơn 10 phân tử phải được sắp xếp theo một trật tự đặc biệt để cho phép electron nhảy từ một phân tử này sang một phân tử khác. Quan hợp được thực hiện bên trong các cấu trúc rất nhỏ hình thâu kính gọi là diệp lục thể, bản thân chúng lại được chứa trong các cấu trúc lớn hơn, đó là các tế bào thực vật. Diệp lục thể chứa các sắc tố, chủ yếu là các sắc tố diệp lục, gắn liền với các protein. Cấu trúc nguyên tử của diệp lục làm cho nó hấp thụ các phần đỏ và lam của ánh sáng mặt trời, nhưng để cho các thành phần màu khác đi qua. Chính vì thế, cây có màu xanh lục, nằm giữa lam và đỏ trong ánh sáng bị phân tách của mặt trời. Nó có một bước sóng trung bình là 500 nanomet, làm mát mắt chúng ta. Các sắc tố của diệp lục bắt ánh sáng mặt trời dưới dạng các photon để chuyển hóa thành năng lượng hóa học. Các giai đoạn chính của phản ứng sáng như sau, các photon mặt trời đẩy electron của các sắc tố chạy dọc theo một chuỗi các chất vận tải phân tử, điều này đòi hỏi một sự cung cấp các electron mới. Sự đổi mới electron này được thực hiện nhờ sự phân ly các phân tử nước, mỗi phân tử này, như đã biết, được cấu thành từ hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Nước bị phân tách giải phóng electron, proton, hãy nhớ rằng một nguyên tử hydro được cấu thành từ một proton và một electron, và oxy. Oxy được chuyển đi, trong khi proton khởi phát hoạt động của các phân tử nhỏ ATP, viết tắt của adenosine triphosphate, mà năng lượng của nó sẽ được sử dụng trong phản ứng tối cho sự tổng hợp đường, các phân tử hữu cơ chứa carbon, từ khí carbonic. Rốt cuộc, nhờ năng lượng mặt trời, carbon chuyển từ CO2 của không khí vào đường của cây, trong khi oxy của nước được giải phóng. Cây cối chỉ sử dụng 0,06% năng lượng mà mặt trời tỏa xuống trái đất, tức 9,6/1014 kWh, nhưng như thế cũng đã lớn hơn gấp 4 lần năng lượng mà chúng ta tiêu thụ cho các nhu cầu của bản thân chúng ta. Bằng cách tiêu thụ năng lượng này, đội quân xanh nuôi toàn bộ hệ sinh quyển, kể cả hơn 6 tỷ người, những người đã tạo ra một sinh khôi lớn hơn sinh khôi của tất cả các loài vật đã từng sống trên trái đất 100 lần. Cuộc cách mạng oxy. Tế bào thực vật đã phát triển như thế, nào một cơ chế tinh vi đến thế để sử dụng ánh sáng mặt trời chuyển hóa khí carbonic và nước thành đường và oxy. Trên thực tế, chúng đã thừa hưởng cơ chế quang hợp của các vi khuẩn cổ xưa. Cách đây khoảng 3,8 tỷ năm, thời gian xuất hiện các tế bào đầu tiên hiện còn chưa rõ, đã xuất hiện trên trái đất một vi khuẩn nguyên thủy, tổ tiên chung của toàn bộ thế giới sinh vật. Thực tế, ông tổ của muống loài này là một vi khuẩn đơn bào. Tế bào, đơn vị cơ bản của sự sống, được một màng rơ tơ mỏng, dày khoảng vài chục phần triệu milim bao bọc. Màng này không bịt kín, mà cho phép tế bào liên tục trao đổi vật chất, năng lượng và thông tin với bên ngoài. Cũng giống như mọi cơ thể sống khác, để tồn tại vi khuẩn cần năng lượng và thức ăn. Bởi vì khí quyển nguyên thủy không có oxy, nên việc hô hấp, hít thở oxy là không thể. Giống như các sinh vật ưa nhiệt ngày nay nhảy múa quanh các ống thông nóng dưới đáy biển, những vi khuẩn đầu tiên có lẽ đã phải thỏa mãn nhu cầu năng lượng của mình bằng cách sử dụng năng lượng hóa học của các dòng chảy núi lửa. Phản ứng hóa học của sunfua sắt với hydro sunfua trên thực tế là nguồn năng lượng dưới dạng hydro. Năng lượng này cho phép các sinh vật ưa nhiệt chuyển hóa các khoáng chất thành chất hữu cơ. Nhưng quá trình hóa hợp này không hiệu quả lắm. Theo thời gian, thông qua tiến hóa và chọn lọc tự nhiên, cỗ máy tế bào được hoàn thiện để tạo ra năng lượng một cách hiệu quả hơn. Một số thế hệ sau của tế bào tổ tiên chung này đã phát triển hô hấp và quang hợp kỳ khí, không oxy. Rồi các vi khuẩn lam, cyanobis, tiếng Hy Lạp cyanos nghĩa là xanh lam, đã sáng tạo ra quang hợp ưa khí, có oxy, mà ngày nay chúng ta biết. Các khuẩn lam này thích kết với nhau thành chuỗi đa bào dông một số loại cây dưới đáy biển nguyên thủy, chẳng hạn như tảo lam. Chúng đã xuất hiện cách đây khoảng 3,5 tỷ năm, mà bằng chứng là thời kỳ đá phân tầng sinh ra từ sự chồng chập các khôi vi khuẩn ở châu Phi và châu Úc. Các khuẩn lam phân tách nước biển để lây hydro. Nhưng chúng phải giải quyết một vấn đề quan trọng, đó là khử oxy được giải phóng bởi quá trình này, vì đối với các sinh vật kỳ khí, oxy là một chất độc nguy hiểm có khả năng phá hủy một số thành phần tế bào thiết yếu như ADN. Các khuẩn lam đầu tiên không có bơ tờ kỳ khả năng tự vệ nào chống lại các tác dụng độc hại của oxy. Do đó, một cuộc chết dần hết mòn đã diễn ra một cách từ từ kéo dài tới cả một tỷ năm, và trong khoảng thời gian đó, sự sống đã có đủ thời gian để phát triển các chiến lược để sinh tồn và thích nghi. Cách đây khoảng 2,5 tỷ năm, thông qua chọn lọc tự nhiên và biến đổi gen, QI cùng enzyme đã được tạo ra, cho phép các khuẩn lam còn sót lại tông được oxy ra ngoài. Vì đã giải quyết được vấn đề này, cộng với sự giúp đỡ của ánh sáng mặt trời, vi khuẩn bắt đầu chuyển hóa nước và khí carbonic thành chất dinh dưỡng và oxy. Oxy được giải phóng đã oxy hóa sắt có trong nước biển. Chính nhờ có các mỏ trầm tích giàu sắt oxy hóa, hay dĩ sắt, mà người ta đã xác định được niên đại của thời kỳ cực kỳ quan trọng, trong đó các khuẩn lam đã sáng tạo ra quá trình quang hợp. Các mỏ lâu đời nhất trong số các mỏ trầm tích này xuất hiện cách đây khoảng 2,5 tỷ năm. Cách đây khoảng 1,9 tỷ năm, hoạt động núi lửa đã giảm đi đáng kể, lượng sắt bị núi lửa phóng ra và hòa tan trong nước biển đã giảm xuống như miếng da lừa của băng giác. Oxy, vì không thể kết hợp với sắt được nữa, nên tích tụ trong biển và cuối cùng thoát vào khí quyển. Trong hàng tỷ năm tiếp theo, khí quyển dần dần giàu thêm oxy để ổn định ở mức mà chúng ta biết hiện nay, khoảng 21%. Còn về các thành phần khác của khí quyển, như chúng ta đã biết, đó là nitơ, 78%, argon, 0,9%, khí carbonic, 0,03%, và một chút hơi nước biến thiên từ không quá 0,1% trong các vùng sa mạc cho tới 3% trong các vùng ẩm ướt. Một lỗ thủng trong tầng ozone. Trái đất không chỉ nhận từ mặt trời ánh sáng hữu ích. Chúng ta đã thấy rằng mặt trời còn mang đến cho chúng ta các tia rất giàu năng lượng, đặc biệt là các tia cực tím H52 và cả một lượng nhỏ các tia gamma và tia X. Mặc dù chỉ chiếm 9% ánh sáng mặt trời, nhưng các tia cực tím có khả năng phá hủy các. Hình 52. Các tia cực tím mặt trời. Đúng là tầng ozone bảo vệ chúng ta tránh được ánh sáng cực tím, giàu năng lượng và độc hại nhất, ánh sáng cực tím loại C và một phần lớn ánh sáng cực tím loại B, tối từ mặt trời, nhưng nó vẫn cho qua một phần ánh sáng loại B và ánh sáng loại A mà chúng ta cần phải tránh. Tế bào sống. Chúng ta ai cũng đều biết tới nguy cơ ung thư da khi phơi nắng quá nhiều để có một làn da rám nắng. Nhưng, nếu các tia cực tím có hại, thì chúng lại chuộc lỗi bằng cách tạo ra chiếc dù bảo vệ chúng ta tránh được các tác hại do chúng gây ra. Thực tế, các tia cực tím của mặt trời đủ năng lượng để phá vỡ một lượng nhất định các phân tử oxy trong khí quyển, giải phóng các nguyên tử oxy và sau đó các nguyên tử oxy này kết hợp với các phân tử oxy khác để tạo thành các phân tử ozone. Ozone là phân tử oxy chứa 3 nguyên tử, O3, thay vì 2, O2, mà chúng ta vẫn hít thở hàng ngày. Tầng ozone nằm ở độ cao từ 15 đến 50 km trên mặt đất, trong tầng bình lưu thấp của khí quyển. Không khí ở đó hiếm tới mức nếu nén toàn bộ tầng ozone để nó có cùng áp suất với không khí trên mặt đất, thì nó sẽ chỉ dày có 3 milim. Tầng ozone đã được hình thành cách đây khoảng 400 triệu năm, khi đội quân xanh rời biển để tràn vào đất liền và làm cho khí quyển trái đất giàu thêm oxy thông qua quá trình quang hợp. Nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống trên trái đất, vì nó bảo vệ chúng ta tránh được các tia cực tím giàu năng lượng nhất của mặt trời, những tia loại C, bằng cách hấp thụ chúng. Không có tầng ozone, thì tất cả chúng ta sẽ đều bị ung thư da. Tóm lại, mặt trời truyền đến một tia có khả năng tạo ra một vòng bảo vệ chúng ta tránh được tác dụng độc hại của chính tia này. Năm 1986, nhờ các hình ảnh chụp từ vệ tinh, thế giới đã sửng sốt biết rằng khí quyển trái đất đã bị rách ở bên trên Nam Cực, tạo ra cái mà ngày nay được biết tới dưới cái tên lỗ thủng tầng ozone, H15 trong tập ảnh màu. Lỗ thủng này không hoàn toàn trông rỗng, mà là vùng có hàm lượng ozone liên tục giảm. Năm 1995, nó chỉ còn bằng một nửa của năm 1970. Một lần nữa người ta lại nghĩ rằng nguyên nhân của chuyện này chính là hoạt động của con người. Như chúng ta đã biết, ozone được sinh ra một cách tự nhiên khi các tia cực tím mặt trời phá vỡ oxy phân tử thành hai nguyên tử oxy, hai nguyên tử này sau đó kết hợp với một nguyên tử thứ ba. Sau khi được hình thành, phân tử ozone, O3, một lần nữa lại bị tia cực tím phá vỡ thành một phân tử oxy, O2, và một nguyên tử oxy, O. Giữa các chu kỳ sinh và hủy này đã thiết lập một sự cân bằng duy trì hàm lượng ozone ổn định. Thế nhưng, người ta đã nhận thấy rằng con người đã dại dột gây ô nhiễm khí quyển bằng các chất như clo và brom. Clo bắt nguồn từ các phân tử phức tạp gọi là chloroplon hay CFC, được tạo ra trong những năm 1930 và được dùng cho công nghệ làm lạnh. CFC được dùng làm tác nhân gây lạnh dưới tên gọi là phén và các bình xịt. Brom được phái sinh từ các sản phẩm dùng trong các bình cứu hỏa hay một số loại thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. Các chất lạ này phá vỡ sự cân bằng của các chu kỳ sinh và hủy bên trong tầng ozone, tạo điều kiện thuận lợi cho hủy hơn là sinh, chỉ một nguyên tử clo cũng có thể phá hủy khoảng 100.000 phân tử ozone, và như vậy tạo ra một lỗ thủng trong lá chắn tự nhiên của trái đất. Sự xuất hiện của CFC đã làm giảm hàm lượng ozone trên toàn cầu khoảng 5% từ năm 1970. Rất may cho sức khỏe của chúng ta, và khác với vấn đề âm lên toàn cầu, nhân loại đã nhanh chóng ý thức được sự cấp bách của vấn đề lỗ thủng tầng ozone. Chẳng hạn, năm 1987 Nghị định Thư Montreal đã được ký kết, theo đó các nước công nghiệp lớn nhất cam kết giảm sử dụng CFC và các sản phẩm khác có khả năng phá hủy tầng ozone. Kể từ năm 1995, người ta đã thấy các chất độc hại này đã giảm rõ rệt trong khí quyển trái đất. Nhưng bởi vì CFC là các chất rất bền vững, tuổi thọ lên đến 100, 200 năm, nên người ta không thể mong lỗ thủng tầng ozone được phá lành ngày một ngày hai. Chí ít thì nó cũng không tiếp tục mở rộng thêm. Các hình ảnh nói với chúng ta rằng mức ozone toàn cầu sẽ không thể phục hồi trở lại mức của những năm 1970 trước năm 2050 được. Nếu ozone đóng một vai trò có lợi như thế bằng cách hấp thụ các tia cực tím mặt trời, và nếu chúng ta hoàn toàn có lý khi lo nó bị phá hủy, thì có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao vào những ngày hè nóng bức chúng ta lại phải lo lắng khi ozone được sinh ra quá nhiều và các nhà khí tượng phải đưa ra các báo động ozone. Vậy ozone xấu hay tốt cho sức khỏe của chúng ta? Vì ozone cũng có 5-7 loại, chúng ta không nên nhầm lẫn. Ozone trong khí quyển bảo vệ chúng ta khỏi các tia cực tím độc hại, nó đóng vai trò có lợi không phải bàn cãi. Ngược lại, ozone trên mặt đất mà chúng ta hít thở, chắc chắn lại là độc hại. Ozone này là sản phẩm của các phản ứng hóa học khởi phát bởi bức xạ mạnh của mặt trời mùa hè từ các khí thoát ra từ ông xã xe ô tô trong thành phố, chính vì thế chúng ta phải tránh đi xe riêng mà nên sử dụng các phương tiện công cộng vào những ngày trời nóng, và còn cả từ phân bón trong nông nghiệp nữa. Nó làm rát mắt, ngứa mũi và hại phổi. Cần phải tránh nó. Quá nhiều nắng cũng có hại cho sức khỏe. nếu tầng ozone bảo vệ chúng ta khỏi ánh sáng cực tím của mặt trời giàu năng lượng nhất và độc hại nhất, ánh sáng có bước sóng từ 200 đến 280 nanomet, và được gọi là cực tím loại C, thì nó lại cho qua các tia cực tím ít năng lượng hơn. Những tia cực tím loại B có bước sóng từ 280 đến 320 nanomet và những tia loại A có bước sóng từ 320 đến 400 nanomet, H52. Nhưng chúng vẫn có những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của chúng ta. Cơ thể của chúng ta có cách để tự bảo vệ khi bị phơi dưới ánh nắng mặt trời, các tế bào biểu bì chứa các sắc tố gọi là melanin. Melanin hấp thụ các tia cực tím và bảo vệ một phần các tế bào da tránh được những tác hại của chúng. Do có màu sẫm, nên nó là nguyên nhân tạo màu rám nắng cho da mà phụ nữ phương Tây rất thích, nhưng lại bị phụ nữ phương Đông e sợ. Ở châu Á, người có làn da rám nắng thường là người lao động chân tay dưới ánh nắng mặt trời ở nông thôn. Có hai loại melanin, một đỏ và một đen, làm cho chúng ta phản ứng khác nhau với ánh nắng. Một số người rất dễ rám nắng trong khi một số người khác da lại ửng đỏ như cà chua. Hiệu quả hấp thụ tia cực tím của melanin đỏ kém melanin đen 1.000 lần. Melanin đỏ có nhiều ở những người tóc hung, những người có một làn da đặc biệt nhạy cảm với ánh nắng. Trái lại, những người da đen chịu tốt hơn các tia cực tím của mặt trời. Giữa hai thái cực này, tớ tờ cả các cấp độ màu da và chịu nắng đều khả dĩ. Nhưng melanin chỉ giữ lại được 2/3 các tia cực tím, nó cho qua 1/3 còn lại. Các tia không bị bắt giữ có khả năng phá hủy các tế bào da nếu da phải nhận chúng quá nhiều. Những người bị say nắng sau một ngày phơi mình trên bãi biển có thể cảm thấy rõ điều đó. Khi họ phơi nắng quá lâu, các tế bào da bị tấn công sẽ kích hoạt một hệ thống bảo vệ, các mạch máu giãn ra để các cơ tờ có khả năng chữa trị các vùng bị tổn thương lan đến biểu bì nhanh hơn. Sự giãn ra này nén các đầu mút dây thần kinh của da, làm cho nó đỏ và đau. Thậm chí có thể gây ra sô tờ, vì các tế bào bị tổn thương giải phóng cơ tờ độc vào máu. Hàng triệu tế bào bị chết. Da bắt đầu bị bong. Sau một thời gian, các tế bào mới được sinh ra để thay thế chúng, da trở lại vẻ bình thường, và tơ tờ cả lại đâu vào đây, ngoại trừ ký ức nóng bỏng về những ngày mà da bị ánh nắng thiêu đốt. Phơi nắng quá lâu cũng có thể làm tăng nhiệt độ của cơ thể, giảm huyết áp và đau đầu. Say nắng đặc biệt nguy hiểm đối với người già và trẻ nhỏ. Vì vậy, trong các đợt nắng nóng, nên thường xuyên tắm rửa và tránh tối đa có thể các hoạt động thân thể. Khi tia cực tím tấn công ADN. Nếu như phơi nắng hạn chế thì nói chung không gây hậu quả gì, da có thể tự phục hồi nhanh chóng, nếu như phơi nắng thậm chí còn có lợi cho sức khỏe, như chúng ta sẽ thấy, thì phơi nắng quá lâu và quá thường xuyên có thể gây ra các hiệu ứng chết người. Ung thư da có thể sẽ xuất tờ hiện. Các tia cực tím không bị melanin bắt giữ có thể tấn công ADN của các tế bào và làm cho nó bị rồ loạn. Nằm ở nhân tế bào, ADN. Theo cấu trúc chuỗi xoắn kết của nó, mang trong mình mã di truyền, tức các lệnh đã được lập trình cho phép tổng hợp ra các protein. Nhờ khả năng xúc tác tuyệt vời, protein là cơ sở cho hóa học của sự sống. ADN là đối tượng liên tục bị tấn công, kết quả là nó chịu rất nhiều tổn thương. Chẳng hạn, sau một ngày phơi nắng trên bãi biển, ADN của chỉ một tế bào da có thể chịu từ 100.000 đến 1 triệu thương tổn. Nói chung, các thương tổn này sẽ không để lại hậu quả gì, vì cơ thể của chúng ta có một hệ thống bảo vệ hệ tờ sức hiệu quả chống lại các tấn công này, các enzyme sẽ đến sửa chữa các tổn thương và các tế bào bị tổn thương sẽ trở nên như mới. Nhưng nếu phơi nắng quá lâu hoặc quá thường xuyên, thì các tổn thương có thể rất nghiêm trọng, và enzyme không thể sửa chữa được hoàn toàn. Khi đó sẽ xảy ra các đột biến, làm thay đổi các lệnh đã được lập trình và các lệnh đúng không còn được đưa ra nữa. Nếu điều này xảy ra đối với lệnh của các gen kiểm soát quá trình nhân bào, thì các tế bào này, thay vì được nhân lên theo một nhịp độ được kiểm soát, sẽ bị nhân lên vô độ và phát triển thành ung thư. Thực tế, các tổn thương gây cho gen T53, một trong 30.000 gen trong ADN của người, bởi các tia cực tím B là giai đoạn đầu quan trọng trong quá trình hình thành ung thư da. Sự hấp thụ các tia cực tím bởi các phân tử khác của da cũng có thể làm suy yếu tổng thể hệ miễn dịch, cái được gọi là sự suy giảm miễn dịch. Tạo thêm điều kiện thuận lợi cho các tế bào ung thư nhân lên vô độ. Có hai loại ung thư da chính là ung thư biểu mô và ung thư hắc tô. Ung thư biểu mô phổ biến hơn, khoảng 90% số trường hợp, tức 2 triệu người trên thế giới mỗi năm, và rất may đây là loại nhẹ hơn. Nhìn chung, khối u nằm trong da và biểu hiện ra bên ngoài là các vế tơ hồng giống như bệnh eczema. chỉ cần tiểu phẫu là có thể lây chúng đi. Nhưng nếu can thiệp không kịp thời, thì u có thể ăn sâu hơn vào da, đi vào các mạch máu và bạch cầu, ung thư biểu mô khi đó chuyển sang dạng nguy hiểm hơn và gây chết người, đó là ung thư hắc tô. Trên toàn thế giới mỗi năm có khoảng 200.000 trường hợp bị ung thư loại này. Biểu hiện ban đầu của ung thư hắc tô là các nốt ruồi có hình dạng và màu sắc thay đổi. Nếu được phát hiện kịp thời, thì có thể điều trị bằng phẫu thuật kết hợp hóa trị và xạ trị để ngăn chặn các tế bào ung thư nhân lên. Che phòng ánh nắng mặt trời. Phơi nắng quá nhiều còn có thể gây ra những tác hại khác, rất may là ít nghiêm trọng hơn ung thư da. Đó là các bệnh về mắt. Chẳng hạn, ở vùng núi, ánh sáng cực tím loại B mạnh hơn, vì nó chỉ phải xuyên qua một lớp khí quyển mỏng hơn và ít bị hấp thụ, hiệu ứng này còn được tăng cường bởi sự phản xạ ánh sáng của băng tuyết. Điều này làm cho một số người trượt tuyết bất cẩn không bảo vệ mắt bị bỏng giác mạc, gọi là bệnh viêm mắt ở vùng núi cao. Loại cháy nắng này đối với mắt có biểu hiện là chảy nước mắt, đau, rối loạn thị giác có thể dẫn tới lòa tạm thời. Rất may, các triệu chứng này sẽ tự biến mất sau vài ngày nằm trong bóng tối. Ngược lại, việc hấp thụ lặp đi lặp lại các tia cực tím có thể dẫn đến làm đục thủy tinh thể của mắt, có nguy cơ dẫn đến mù lòa. Khoảng 20% số trường hợp đục thủy tinh thể là do phơi trước các tia cực tím, đó là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến mù lòa trên thế giới. Người ta chữa bệnh này bằng phẫu thuật thay thủy tinh thể. Nhiều người hiện nay đã thừa nhận rằng phơi nắng quá nhiều có hại cho sức khỏe. Những người phơi nắng quá lâu phải được bảo vệ bằng kem chống nắng. Nhưng nếu một số loại kem chống nắng bảo vệ chúng ta không bị cháy nắng thì chúng cũng không giữ được tất cả các tia cực tím. Chính tia cực tím là nguyên nhân dẫn đến ung thư da và suy giảm hệ miễn dịch. Như vậy tốt hơn hết là không phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời quá lâu. Không thể phơi nắng mà không bị tổn thương một số tế bào da. Những phụ nữ xinh đẹp rất tự hào về làn da rám nắng của mình sẽ phải trả một giá đắt, một làn da bị già sớm và nhăn nheo, với các nguy cơ bị ung thư hắc tô và các dạng ung thư da khác. Nếu rất nhiều người tin vào sự huyền bí của da rám nắng như dấu hiệu của sức sống và sức khỏe, thì trong mắt của các bác sĩ chuyên khoa da, da khỏe mạnh ngược lại phải là da không bị phơi nắng quá nhiều. Ánh sáng mặt trời giúp xương không bị biến dạng. Đúng là chúng ta đã nói về các nhược điểm của việc phơi nắng quá lâu, nhưng rõ ràng là sức khỏe và sự thoải mái của chúng ta lại phụ thuộc không kém phần căn bản vào ánh sáng mặt trời. Không có ánh nắng mặt trời, chúng ta sẽ bị còi xương. Thật vậy, các tia nắng kích thích cơ thể tổng hợp vitamin D, đóng vai trò quan trọng trong sự điều chỉnh tỷ lệ canxi trong cơ thể và trong sự định hình bộ xương của chúng ta. Chính nó thúc đẩy sự tăng trưởng của xương trẻ nhỏ, duy trì điều kiện tốt cho xương và răng của người lớn, và ngăn ngừa chứng loãng xương và gãy xương ở người già. Cơ thể bị thiếu vitamin D có biểu hiện là các mô xương và sụn bị khoáng hóa không hoàn toàn, gây chậm lớn và chậm phát triển, dẫn đến đau đớn và dị tật. Mặc dù vitamin D có trong trơ tờ nhiều thực phẩm, sữa, ngũ cốc, bơ và các đồ uống có ga, nhưng các thực phẩm này chỉ cung cấp khoảng 1/3 lượng mà chúng ta cần. Phải nhờ đến ánh nắng mặt trời để tạo ra phần còn lại trong da với sự trợ giúp của cholesterol trong da. Một người có da trắng cần phơi nắng trung bình khoảng 15 phút mỗi ngày suốt năm, một người da đen, khoảng 45 phút. Nhưng đó chỉ là trung bình thôi, vì vitamin D có thể được dự trữ. Chẳng hạn, phơi nắng trong những ngày hè dài là đủ để tạo ra lượng dự trữ và bù lại cho những ngày phơi nắng ngắn mùa đông. Trong những vùng rất cao hoặc rất thấp, những nơi có mùa đông dài, ánh sáng đèn quát có thể thay thế tạm thời ánh nắng mặt trời. Ngoài việc giữ cho xương chúng ta chắc khỏe, vitamin D còn có khả năng chống ung thư. Nhiều nghiên cứu thống kê đã chứng tỏ rằng, trong những vùng nắng nhiều, các loại bệnh ung thư như ung thư vú, ruột kế tờ, tiền liệt, dạ dày, tử cung xảy ra ít hơn. Người ta thậm chí còn nói rằng số người mắc bệnh xơ cứng từng mảng của hệ thống thần kinh trung ương và bệnh tiểu đường cũng thấp hơn. Bất luận dù thế nào thì có một điều chắc chắn là mặt trời là thiết yếu cho sức khỏe của chúng ta. Chỉ có điều, cũng giống như mọi điều có ích khác, không nên lạm dụng nó mà thôi. Mặt trời ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta. Nếu mặt trời đóng một vai trò căn bản trong sức khỏe thể xác của chúng ta, thì nó cũng không kém phần quan trọng đối với sự cân bằng tâm lý của chúng ta. Nó có một tác dụng nhất định lên tinh thần của chúng ta. Những ngày trời quang, bầu trời xanh thẳm và nắng vàng rực rỡ khiến tâm hồn ta thoải mái và vui vẻ. Trái lại, những ngày u ám, mặt trời bị những đám mây dày che khuất và chỉ cho lọt qua một thứ ánh sáng nhợt nhạt và xám ngắt, thì lòng ta cũng dễ sinh buồn chán. Trạng thái tinh thần của chúng ta thay đổi theo mùa cũng là một thực tế. Cuối mùa thu, ngày ngắn lại và báo hiệu bắt đầu mùa đông khiến chúng ta có cảm giác mang mát về sự mất mát và luyến tiếc mùa hè, trong khi những thấp thoáng đầu tiên của mùa xuân, ngày bắt đầu dài hơn đêm, làm chúng ta cảm thấy phân chân. Như nữ thi sĩ người Mỹ Emily Dickinson, 1830-1886, từng viết, một ánh sáng chiều đông đè nặng. Cái cảm giác nặng nề mơ hồ này cũng được Victor Hugo, 1802-1885, thể hiện trong cuốn Những Người Không Khổ, mùa đông làm cho bầu trời và lòng người nặng như đất đá. Các bác sĩ hiểu quá rõ hiện tượng này, khi mùa đông bắt đầu, số ca trầm cảm tăng lên. Và số ca mắc bệnh này cũng cao hơn ở những vùng cao, nơi mùa đông dài hơn đáng kể so với những vùng thấp. Phụ nữ đặc biệt nhạy cảm với mùa đông, số phụ nữ bị trầm cảm mùa đông cao hơn 4 lần nam giới, trong khi các ca trầm cảm không gắn với sự thay đổi mùa ở nữ chỉ cao hơn ở nam 2 lần. Cũng giống như trạng thái tinh thần hàng ngày của chúng ta, bệnh trầm cảm mùa đông, mà các bác sĩ gọi là rối loạn tình cảm theo mùa, có vẻ như là do thiếu nắng, tức là thiếu ánh sáng. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, năm 1985, một nhóm nghiên cứu người Mỹ đã điều trị cho các bệnh nhân trầm cảm theo mùa bằng hai bóng đèn lớn, một đèn phát ra 2.500 lux, lux là đơn vị đo thông lượng ánh sáng trắng, gần bằng lượng ánh sáng của một chiều xuân, và một bóng khác tối hơn rất nhiều, phát ra 500 lux ánh sáng vàng yếu. Kết quả rất rõ ràng, ánh sáng trắng mạnh giúp bệnh nhân giảm trầm cảm, trong khi liều ánh sáng vàng yếu thì không có tác dụng. Ngày nay, liệu pháp ánh sáng được sử dụng để điều trị bệnh trầm cảm theo mùa. Mỗi sáng phơi mình một giờ trước hai bóng đèn lớn, từ 2.500 đến 10.000 lux, phát ra lượng ánh sáng tương đương với ánh sáng của một ngày trời nắng mùa xuân là đủ để giúp 6 trên 10 ca giảm bệnh. Trong các đợt điều trị bằng ánh sáng, cần phải chú ý lọc các tia cực tím và hồng ngoại và phải đeo kính để không bị tổn thương võng mạc. Đồng hồ sinh học bên trong được điều chỉnh theo ánh sáng. Cũng như ở tơ tờ cả các loài động vật, ai trong chúng ta cũng có một đồng hồ sinh học. Các thí nghiệm chứng tỏ rằng, ngay cả khi bị cách ly khỏi môi trường thông thường của chúng ta, như bị nhô tờ xuống một hang sâu, thì sự trao đổi chất của cơ thể của chúng ta, thức, buồn ngủ, bài tiết, đói, v.v., vẫn tiếp tục hoạt động theo một nhịp không khác xa lắm với nhịp của một ngày, tức một chu kỳ khá gần với 24 giờ. Nhịp sinh học bên trong này được gọi là nhịp theo ngày. Chúng ta cảm thấy rõ tờ rõ các hiệu ứng của đồng hồ sinh học bên trong này khi chúng ta đi qua các múi giờ từ lục địa này sang lục địa khác bằng máy bay. Đồng hồ sinh học của chúng ta được điều chỉnh theo nhịp của ngày và đêm ở nơi chúng ta xuất phát, phải mất vài ngày mới không còn cảm thấy các hiệu ứng của sự chênh lệch múi giờ, cái được gọi là jet lag, tức là sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài, và sự trao đổi chất của chúng ta được điều chỉnh theo nhịp ngày và đêm mới của nơi đến. Nhìn chung, để đồng hồ sinh học của chúng ta tự điều chỉnh, cứ mỗi múi giờ chúng ta lại phải mất một ngày. Chẳng hạn, vì New York và Paris lệch nhau 6 giờ, nên sẽ cần tôi đa 6 ngày để sự trao đổi chất của một người đi từ New York đến Paris hoặc ngược lại thích nghi hoàn toàn với môi trường mới. Vậy cơ chế điều khiển nhịp sinh học ngày đêm của chúng ta là gì? Bởi vì nhịp này có chu kỳ 24 giờ, nên chắc chắn nó gắn với sự tiếp nối ngày và đêm, và như vậy tức là gắn với có hay không có ánh sáng. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng sự hấp thụ ánh sáng bởi một số tế bào thần kinh võng mạc khởi phát các xung hóa học và điện, các xung này được truyền đến các búi tế bào thần kinh nằm ở đáy não, bên trên phần bắc chéo hình chữ X của các dây thần kinh thị giác. Các búi này tạo thành một cấu trúc gọi là nhân siêu bắc chéo, suprachita. Ở người cũng như các động vật có vú khác, chính nhân này của các tế bào thần kinh đóng vai trò đồng hồ sinh học được điều chỉnh theo ánh sáng. Đồng hồ sinh học này tác động đến một cấu trúc khác, gọi là tuyên tùng, có kích thước chỉ bằng một hạt đậu nhỏ, nằm chính giữa não của chúng ta, giữa vỏ não, thân não và tiểu não. Trong sơ đồ nhị nguyên luận nổi tiếng về một tinh thần tách biệt với thể xác, tinh thần từ bên trong thể xác chiêm nghiệm cảnh tượng của hiện thực bên ngoài, Rene Descartes, 1596-1650, đã nghĩ một cách sai lầm rằng tuyên tùng này là điểm tiếp xúc giữa tinh thần và thể xác. Nhưng nếu tuyên tùng không phải là nơi tinh thần tiếp xúc với thể xác, thì nó lại đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong nhịp ngày đêm của chúng ta. Năm 1958, sau khi nghiên cứu tuyến tùng của khoảng 250.000 con bò, một nhóm các nhà nghiên cứu người Mỹ đã chứng tỏ rằng tuyến tùng tổng hợp một loại hormone mới mà người ta gọi là melatonin, có tính chất kỳ lạ là làm mờ tờ màu các tế bào da của ếch. Một hormone mang tên melatonin. Nhưng melatonin còn đóng vai trò quan trọng cho sức khỏe của chúng ta hơn là để làm mất màu da của ếch. Trong những năm 1960 và 1970, các nghiên cứu sinh học đã chứng tỏ rằng tỷ lệ melatonin ở động vật, dù là động vật ăn ngày hay ăn đêm, đều tăng lên vào ban đêm và giảm xuống vào ban ngày, như vậy tức là thay đổi theo lượng ánh sáng mà chúng nhận được. Chẳng hạn, chỉ cần phơi dưới một nguồn ánh sáng nhân tạo yếu cỡ 50 lux, tương đương ánh sáng lúc hoàng hôn, là đủ để chấm dứt sự sản sinh melatonin ở rất nhiều động vật có vú. Từ những năm 1980, các nghiên cứu này đã được mở rộng sang người và đã chứng tỏ rằng con người chỉ cần nằm trong một nguồn ánh sáng nhân tạo khoảng 100 lux là sự tổng hợp melatonin trong cơ thể của anh ta dừng lại. Như vậy, ở người, melatonin cũng được tiết ra theo một chu kỳ 24 giờ, nó được giải phóng rất nhiều vào ban đêm, đưa chúng ta chìm sâu vào giấc ngủ, trong khi tỷ lệ của nó rơi tờ thấp vào ban ngày, giúp cho phép chúng ta tỉnh táo và chuyên chú vào các hoạt động khác nhau. Bằng cách làm thay đổi nhịp sinh học ngày đêm, melatonin cũng có thể giúp những lữ khách xuyên lục địa thắng được nỗi jet lag của họ. Chẳng hạn, uống một viên melatonin có hai hiệu quả, không chỉ nó có tác dụng như một viên thuốc ngủ, giúp chúng ta chìm trong vòng tay của nữ thần ngủ, mà còn kích thích tuyến tùng, thúc nó tiết ra thêm melatonin và như vậy khôi phục lại đồng hồ sinh học bên trong cơ thể chúng ta. Một viên melatonin 5mg mỗi tối trước khi đi ngủ trong 4 ngày sau chuyến bay dài là đủ. Tỷ lệ melatonin trong cơ thể của chúng ta còn có thể giải thích một phần căn bệnh trầm cảm theo mùa, vào mùa đông, đêm dài hơn, mặt trời thức dậy muộn hơn, tỷ lệ melatonin cao kéo dài hơn. Điều này làm cho chúng ta có cảm giác buồn ngủ, uể oải, mệt mỏi, và thiếu động lực. Trong một số trường hợp cực đoan, sự thiếu hào hứng này có thể dẫn đến trầm cảm. Nhìn chung, những vấn đề này sẽ tự mất khi mùa xuân trở lại, khi ngày lại dài hơn đêm. Thậm chí ngay khi một lượng lớn ánh sáng đập vào mắt, một luồng thần kinh được truyền lên não, não tiết ra chất serotonin, một chất hóa học có tên là chất truyền tín hiệu thần kinh. Nó truyền các tín hiệu điện giữa các neuron của não và có tác dụng trong trầm cảm. Tương tự, liệu pháp ánh sáng chữa trầm cảm theo mùa bằng cách loại bỏ việc tạo ra melatonin. Nếu melatonin có tác dụng bù lại jet lag và lên dây cóc tinh thần thì các khả năng khác của nó, được các phương tiện truyền thông và nhà buôn ca ngợi là các chơ tờ thay thế thức ăn, lại rơ tờ đáng nghi ngờ. Người ta gán cho melatonin hàng nghìn công năng, mà công năng nào cũng phi thường. Người ta đã khẳng định chắc chắn rằng nó có thể làm chậm quá trình lão hóa và thậm chí làm chúng ta trẻ lại, nâng cao đời sống tình dục, giảm cân, ngăn cản sự phát triển của ung thư, chữa lành bệnh tim, bệnh Alzheimer, v.v. Tuy nhiên, không một khả năng kỳ diệu nào trong số các khả năng từng xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo trong những năm 1990 này được chứng minh bằng khoa học. Vi khuẩn cũng có đồng hồ sinh học. Một câu hỏi đặt ra. Nếu đồng hồ sinh học của con người được điều chỉnh bằng việc có hay không có ánh sáng được mắt truyền lên não, thì điều này phải chăng có nghĩa là chỉ những động vật có hệ thống thị giác và não phát triển mới có thể có đồng hồ sinh học? Các vi khuẩn nguyên thủy có tuổi đời chưa đến 24 giờ liệu có đồng hồ sinh học không? Các nhà sinh vật học vôn vẫn tin là không và mãi cuối những năm 1980 thì họ mới kinh ngạc phát hiện ra rằng các khuẩn lam, những vi khuẩn đã sáng tạo ra quang hợp, cũng có một đồng hồ sinh học với chu kỳ hoạt động khoảng 24 giờ. Như vậy, phản ứng của các sinh vật nguyên thủy với việc có hay không có ánh sáng có vẻ như không hề phụ thuộc vào sự phát triển của một hệ thông thị giác. Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng một số gen chuyên biệt của các vi khuẩn này đóng vai trò là đồng hồ sinh học của chúng. Nghiên cứu các nhịp sinh học cũng đã được thực hiện trên các côn trùng, đặc biệt là ruồi dâm. Lần này cũng vậy. Các nhà sinh học đã phát hiện thêm một đồng hồ sinh học được điều chỉnh nhịp theo các biến thiên tuần hoàn của nồng độ một số protein và gen truyền tin gọi là ARN. Vậy trên quan điểm tiến hóa sinh học, ưu điểm của đồng hồ sinh học là gì? Tại sao phần lớn các sinh vật phát triển, ở các nhánh cao của cây phả hệ của sự sống, lại có một đồng hồ sinh học? Một lý do được đưa ra là chim và côn trùng sử dụng vị trí của mặt trời trên bầu trời để định hướng. Bởi vì mặt trời thay đổi vị trí trên bầu trời từng giờ, nên nó chỉ có tác dụng làm điểm mốc để định vị không gian nếu người ta biết cả thời điểm của ngày. Từ đó nảy sinh nhu cầu về một đồng hồ sinh học. Ngày nay, con người không còn dùng mặt trời để định hướng nữa, nhưng con người đã thừa hưởng đồng hồ sinh học này từ tổ tiên xa xưa của mình. Nếu người ta có thể tìm ra các lý do thích đáng để chứng minh sự tồn tại của một đồng hồ sinh học điều chỉnh theo ánh sáng ở các sinh vật phát triển, thì tuy vậy cho đến nay vẫn rất khó hiểu tại sao các sinh vật nguyên thủy như vi khuẩn cũng có nhu cầu điều chỉnh nhịp sinh học theo ánh sáng. Đội quân xanh chinh phục các lục địa. Chúng ta đã thấy rằng con người, cũng như tơ tờ cả các động vật khác, tồn tại được là nhờ các vi khuẩn nguyên thủy đã sáng tạo ra sự quang hợp. Quang hợp không chỉ tạo ra đường, mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn, mà còn cả oxy nữa. Oxy cho phép chúng ta hô hấp, và cũng là nguồn gốc của tầng ozone bảo vệ trái đất tờ và các cư dân sống trên trái đất đối với các tác dụng độc hại của tia cực tím của mặt trời. Sự xuất hiện của tầng ozone này đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo hành tinh của chúng ta, đồng thời cho phép đội quân xanh chinh phục trái đất. Thật vậy, cách đây khoảng 400 triệu năm, tầng ozone mới được hình thành đã làm cho sự sống trở nên khả dĩ trên các lục địa đá vôi rộng lớn, các sinh vật biển đã lao vào cuộc chinh phục đất liền. Tảo xanh đã rời nơi sinh sống dưới nước để đương đầu với những khắc nghiệt của đất liền. Rất có thể do một số vũng nước bị cắt đứt khỏi biển đã trở nên khô cạn. Cây cối khi đó đã sáng tạo ra sự phân bô mạch, phát triển trong thân của chúng các ông dẫn cho phép nước và khoáng chất tờ của đơ tờ đi từ rễ lên các bộ phận khác và, ngược lại, các sản phẩm của quang hợp đi xuống rễ. Khi đã lên đất liền, một số cây tăng lên về kích thước, có thân to lớn và biên thành cây cao đến chục mét và đường kính gần một mét. Sau đó xảy ra các thay đổi khí hậu sâu sắc do nước trong đất bị đội quân xanh hút lên. Khí quyển trở nên ẩm hơn, mưa nhiều hơn, đất có khả năng giữ nước nhiều hơn. Một phần lớn đất biến thành đầm lầy và trở thành nơi sinh sống của một hệ thực vật phong phú. Những hóa thạch sót lại của cây cối thời kỳ này rơ tờ giàu carbon. Chính vì thế, người ta gọi thời kỳ vô cùng phong phú thực vật kéo dài từ 360 đến 286 triệu năm trước công nhân này là kỷ carbon. Than và dầu mỏ ngày nay thỏa mãn một phần lớn nhu cầu năng lượng của chúng ta chủ yếu bắt nguồn từ thời kỳ này. Sau kỷ carbon là kỷ Permi, kéo dài từ 286 đến 250 triệu năm trước công nhân, thời kỳ này đã phải chứng kiến cái lạnh băng giá và cực kỳ khô hạn ập xuống hành tinh chúng ta. Một phần lớn cây cối bị tiêu diệt. Chỉ còn sống sót những loại cây biết phát triển cách sinh sản phát tán không phải bằng bào tử, tương đối yếu ớt, mà bằng hạt, chắc chắn hơn. Trong số những kẻ sống sót khỏi cuộc đại diệt này có bộ thông, tổ tiên của thông, bách, tùng ngày nay. Thông qua các đột biến gen ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên đã tiếp tục thí nghiệm với các dạng và màu cây mới. Tự nhiên đã sáng tạo ra hoa cách đây khoảng 100 triệu năm. Và vô số các châm màu điểm xuyết cho màu xanh bát ngát của các đồng cỏ bất tận và những cánh rừng nguyên thủy. Lá phổi của trái đất đang lâm nguy. Các loài sinh vật xanh mà tự nhiên đã kiên nhẫn phát triển và duy trì trong hàng trăm triệu năm ngày nay đang lâm nguy, và sở dĩ như vậy là do sự vô ý thức và lòng tham của con người. Để đương đầu với sự tăng dân số, phi mã và nuôi sống ngày càng nhiều miệng ăn hơn, con người đã liên tục chặt cây và phá rừng để khai khẩn thêm đất canh tác. Vì lợi nhuận, con người đã không ngừng biến cây thành dây và các đồ dùng gia dụng. Từ năm 1950, hơn 30% rừng thông và 45% rừng nhiệt đới đã biến mất. 14% diện tích của Amazon, rừng nhiệt đới lớn nhất trên trái đất, đã bị xóa sổ. Các khu rừng nhiệt đới bên bờ Đại Tây Dương của Brazil, Madagascar và Philippines giờ chỉ còn 1/10 diện tích ban đầu của chúng. Cứ 2 giây trôi qua lại có một diện tích rừng nhiệt đới bằng một sân bóng đá biến khỏi mặt đất. Sự tàn phá rừng quá đáng này có hậu quả nghiêm trọng là làm hành tinh của chúng ta bị suy giảm khả năng tự bảo vệ trong lại sự tích tụ khí carbonic. Khí carbonic tích tụ trong khí quyển trái đất gây hiệu ứng nhà kính đang đe dọa làm trái đất nóng lên và có nguy cơ trở thành nơi không thể sinh sống được nữa. Như chúng ta đã thấy, cây và các loại thực vật khác hấp thụ khí carbonic của khí quyển và sử dụng ánh sáng mặt trời để chuyển hóa nó thành oxy thông qua quang hợp. Như vậy, rừng đóng vai trò là lá phổi của trái đất, hay chính xác hơn là lá phổi theo chiều ngược lại vì, ngược với quang hợp, hô hấp làm cho chúng ta hít oxy vào và nhả khí carbonic ra. Rừng và cây xanh bù trừ lượng oxy tiêu thụ và lượng khí carbonic mà các sinh vật sống khác tạo ra. Tàn phá rừng nghĩa là chúng ta đã phá vỡ sự cân bằng mong manh này. Nếu như 3/4 lượng khí carbonic gia tăng trong khí quyển trái đất là do con người đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch, thì 1/4 còn lại là do rừng nhiệt đới bị tàn phá. Đa dạng sinh học lâm nguy. Sự tàn phá một cách vô ý thức các lá phổi của trái đất không chỉ làm tăng sự tích tụ khí carbonic trong khí quyển và làm trầm trọng thêm sự nóng lên của hành tinh, mà nó còn làm mất đi tính đa dạng sinh học một cách không gì cứu vãn nổi. Các khu rừng nhiệt đới chắc chắn là những nơi đa dạng sinh học nhất, chúng chứa những hệ động vật và thực vật phong phú nhất của địa cầu. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 6% diện tích đất liền, nhưng rừng nhiệt đới là nơi trú ngụ của hơn một nửa số sinh vật mà chúng ta biết trên trái đất. Trên 10 cây số vuông của rừng Amazon, người ta thay nhiều động vật và thực vật hơn trên toàn châu Âu. Các cuộc tấn công nhằm vào các khu rừng nhiệt đới và tàn phá nơi cư trú tự nhiên, thêm vào đó là ô nhiễm môi trường và săn bắn, đã gây ra một cuộc thảm sát thực sự các loài động vật và thực vật. Mỗi ngày qua đi lại có khoảng 75 số động vật và thực vật biến mất khỏi mặt đất, tức khoảng 3 loài mỗi giờ và 27.000 loài mỗi năm. Nếu con người không làm gì để chặn lại tốc độ tàn sát hiện nay, thì ít nhất 1/5 số loài sinh vật này sẽ biến mất khỏi địa cầu của chúng ta vào năm 2030, và một nửa vào cuối thế kỷ 21. Sự suy giảm đa dạng sinh học này là một hiểm họa lớn. Tiêu diệt các loài khác cũng có nghĩa là con người có nguy cơ tiêu diệt chính mình, vì sự sống có tính phụ thuộc lẫn nhau. Nó tồn tại là nhờ một chuỗi các quá trình phức tạp gắn liền với nhau. Chẳng hạn, chúng ta phụ thuộc vào một số vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ của chất thải động vật và thực vật thành mùn, điều này cho phép chất tờ hữu cơ được tái chế và nuôi dưỡng trái đơ tờ. Vì chúng ta còn chưa biết thật chính xác các loài đóng vai trò thiết yếu đối với sự sống còn của chúng ta, nên chúng ta không thể tự cho phép mình tiêu diệt chúng. Chúng ta dễ bị tổn thương hơn vì chúng ta nằm ở mắt xích cao trong chuỗi thức ăn và chúng ta phụ thuộc vào các loài khác, trong khi những loài này có thể không cần đến sự hiện diện của chúng ta. Mặt khác, đa dạng sinh học đóng vai trò hàng đầu đối với sức khỏe và sự sung túc của chúng ta. Tự nhiên chứa rất nhiều các chất chữa bệnh quý giá, phần lớn các loại thuốc mà chúng ta dùng để chữa bệnh là được chiết xuất từ các cây dại. Để chữa một số bệnh, chúng ta bắt tự nhiên cho chúng ta thừa hưởng sự thông thái mà nó đã tích lũy trong hàng tỷ năm tiến hóa, sau vô số các mò mẫm. Trong lịch sử sự sống, hàng triệu loài, thông qua đột biến gen ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên, đã biết cách tạo ra các sản phẩm hóa học cần thiết để tiêu diệt động vật ký sinh trong cơ thể chúng và ngăn chặn bệnh tật. Chúng ta đã biết cách khai thác cơ sở dữ liệu khổng lồ mà các loài sinh vật sống tạo thành để bào chế, thuốc kháng sinh, vaccine và các loại thuốc chống trầm cảm. Giữ đa dạng sinh học là hễ tờ sức quan trọng cho sự khai thác này. Biết tờ đâu một trong số các sinh vật biến mất mãi này lại chứa trong nó chất kỳ diệu có thể chữa được bệnh S hay bệnh ung thư. Nhưng, ngoài lợi ích xét cho cùng mang tính ích kỷ này nhằm bảo vệ nguồn dược liệu tự nhiên để chữa bệnh cho chúng ta, mất đa dạng sinh học cũng còn có nghĩa là phá hủy không gì vãn hồi được nhiều chương của cuốn sách lớn về sự sống trước khi chúng ta đọc được. Nghĩa là tước đi mãi mãi của con người các thông tin không gì thay thế được về lịch sử sinh học về nguồn gốc của chính con người. Mặt trời.